không quan tâm, nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn đứa chờ che cho anh những đêm lạnh về, em muốn nói yêu anh rất nhiều.

We'll be right back. tai nghe lạ. Mãi bên nhau bạn nhớ. Phải là phải phê. We'll be right back.

Anh mỉm cười như bóng dáng của em. Ngày em đến bên anh